Lê Hồng xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 17 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 17 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi tạm biệt với Trần Phi xong, Lê Văn Vân đi vào quán ăn với mấy người Đỗ Tịch Tịch. Ăn cơm xong, buổi chiều Đỗ Tịch Tịch lại gọi bọn họ tới khu vui chơi, sau đó lại tiện thể bảo Lê Văn Vân mời cơm tối. Mãi cho đến 8-9 giờ tối anh mới về đến nhà. 7 giờ sáng hôm sau, anh liền bị Lê Cảnh An gọi dậy, để Lê Văn Vân đi làm cùng ông ấy. Lê Văn Vân ngây người. Trước đó anh nói mình tìm được việc chỉ là để đối phó với bố mẹ anh. Nhưng bây giờ vì là cùng một công ty, nên Lê Cảnh An có đầy liệu lý do để bảo anh đi làm cùng ông ấy. Lê Văn Vân không dám lũ ngược, ngoan ngoãn rời giường. Sau khi rửa mặt ăn sáng xong, thì liền theo Lê Cảnh An đến công ty. Thời điểm đến công ty của tập đoàn Hán Vũ, đại khái khoảng 9 giờ. Dù sao Lê Cảnh An cũng là phó chủ tịch của công ty, ảnh của ông ấy treo trên bảng cao nhất của công ty. Cho nên, khi ông ấy mang Lê Văn Vân tiến vào tập đoàn Hán Vũ, bảo vệ không hề ngăn cản. Cho đến đại sảnh công ty, Lê Văn Vân ho một tiếng. Bố, vừa rồi chủ tịch Lôi đã gửi tin nhắn cho con, bảo con đi mua bữa sáng cho ông ấy. Bố cứ lên trước đi nhé. Anh quyết định tìm một lý do rồi chuồn đi trước, sau đó lại về nhà ngủ một giấc. Trái lại, Lê Cảnh An không hề hoài nghi. Ông ấy nhìn Lê Văn Vân, sau đó gật đầu. Được rồi, con nhận được sự tán thưởng của chủ tịch Lôi thì nên đi theo bên cạnh ông ấy học tập tốt đi. Tập đoàn Hán Vũ là một công ty tốt đó. Vô số sinh viên trường đại học hàng đầu, có muốn làm trợ lý cho chủ tịch Lôi cũng không được đâu. Lê Văn Vân nhanh chóng nói. Con hiểu rồi. Lê Cảnh An gật đầu, sau đó lại dặn dò vài câu, rồi mới đi về phía thang máy. Lúc này Lê Văn Vân mới thở phào một hơi, quay người hướng về phía đại sảnh. Vừa mới đi tới cửa, anh liền nhìn thấy hai người. Cường Vĩ và Ngưu Càn đều mặc âu phục, nhìn khá là dáng. Có điều nhiên, bọn họ vẫn chưa quen với việc đến một công ty lớn như vậy để làm việc. Hai người căng thẳng đi cùng nhau. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân, hai người hơi ngơ ngẩn ra một chút. Sau đó chạy tới. Ngưu Càn nói, sao cậu lại tới đây chứ? Cậu cũng tới đây làm việc sao? Cường Vĩ đứng bên cạnh lầm bầm, mẹ nó chứ, công ty này là của cậu ấy mà. Chỉ là Ngưu Càn không hề biết chuyện này. Lê Văn Vân sờ mũi nói, đến đây có chút việc thôi. Cái bộ dạng như đi ăn trộm của hai người là sao vậy? Lần đầu tiên đi làm ở công ty lớn như vậy nên có hơi căng thẳng thôi. Ngưu Càn thành thật nói. Cường Vĩ cũng gật đầu theo. Đúng vậy đó. Hiện tại tớ thấy như đang mơ vậy. Lúc tớ nói với bố, tớ sẽ làm công việc ở tập đoàn Hán Vũ, mẹ tớ còn không tin cơ, bảo tớ là không có tư cách làm ở đấy. Cậu biết vậy là tốt đấy, cũng xem như là tự biết lượng sức mình. Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào. Ba người Lê Văn Vân nhìn về phía đó, phát hiện ra cách đó không xa, hai người Tôn Húc và Tô Văn đang tiến vào cửa. Tập đoàn Hán Vũ không hề nghiêm cấm yêu đương, nên hai người trực tiếp nắm tay nhau tiến vào. Tô Văn trang điểm nhạt, từng là một trong hai đóa hoa ở lớp cấp 3, cô ta có thể so sánh được với sắc đẹp của Diệp Mộng, nên tất nhiên vẻ ngoài cũng thuộc loại cao cấp. Cô ta nhìn ba người Lê Văn Vân, lông mày hơi nhíu lại, mà ánh mắt của Tôn Húc lúc này cũng không quá tốt. Đúng vậy, tâm trạng của Tôn Húc không hề tốt. Chủ nhật tổ chức một buổi họp lớp, vốn dĩ lần đó là để anh ta thể hiện bản thân. Bây giờ tốt như thế nào? Kết quả lại bị hai người Ngưu Càn và Khương Vĩ cướp mất. Sau khi trở về, anh ta nghĩ mãi cũng không thông. Anh ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất giỏi, đặc biệt là khi so sánh với những người cùng tuổi và đám bạn học cùng lớp. Dưới cái nhìn của anh ta, loại người như Khương Vĩ và Ngưu Càn căn bản không xứng đáng, không được đánh đồng với anh ta. Nhưng mà thực tế thì Khương Vĩ cùng với Ngưu Càn đã trở thành đồng nghiệp của anh ta. Hơn nữa, Ngưu Càn còn ngang hàng với anh ta trong công ty. Thế nhưng, dù phiền muộn cũng không làm gì được. Đây là do Lôi Bân cho phép. Chỉ là buổi sáng vừa chạy đến công ty, liền nhìn thấy hai người Khương Vĩ, sự phiền muộn trong lòng anh ta lại càng dâng lên. Cho nên, lúc vừa nghe thấy câu nói kia của Khương Vĩ, anh ta ngay lập tức không nhịn được mà châm chọc hai câu. Anh ta đương nhiên không biết, một lát nữa Khương Vĩ sẽ trở thành cấp trên của anh ta, hơn nữa còn cao hơn anh ta hai bậc. Theo anh ta, Khương Vĩ không thể nào có vận may giống như Ngưu Càn được, đoán chừng sẽ chỉ làm việc ở cấp thấp nhất mà thôi. Nói xong, anh ta nhìn Lê Văn Vân, phát hiện trên người của Lê Văn Vân mặc quần áo bình thường, cũng không phải đồ đi làm. Tôn Húc nhìn Khương Vĩ và Ngưu Càn một cái rồi nói, có phải hai người cho rằng đến Hán Vũ làm việc rồi thì có thể mang theo loại người không đàng hoàng vào trong công ty không? Khi anh ta nói câu này, còn cố ý cao giọng nữa. Lúc này vừa vặn là giờ đi làm, cửa lớn tập đoàn Hán Vũ tụ tập từng nhóm người, nghe được câu nói kia, liền có không ít người tò mò nhìn qua. Lê Văn Vân chau mày, kẻ không đàng hoàng đương nhiên là đang nói anh đây. Ngưu Càn vội vàng nói, Tôn Húc, đều là bạn học cũ mà, nói chuyện đừng có khó nghe như vậy chứ. Tôn Húc nhìn Ngưu Càn, trong lòng càng buồn bực hơn. Anh ta cười lạnh nói, vốn dĩ chính là như vậy mà, hai kẻ chuyên khoa sinh như hai người có vào được công ty chúng tôi là do chủ tịch Lôi có lòng tốt thôi. Nhưng hai người lại mang theo một kẻ từng phạm tội cưỡng bức đến công ty. Hai người xem, tập đoàn Hán Vũ này là nơi nào đây? Khương Vĩ nghe thấy lời này thì cực kỳ tức giận, vừa muốn mở miệng giải thích, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Làm loạn cái gì ở đây vậy? Nghe thấy giọng nói, sắc mặt của mọi người đều khẽ thay đổi, sau đó cúi đầu chào. Chủ tịch Lôi. Lê Văn Vân nhìn qua, quả nhiên, ở phía cửa lớn, Lôi Bân đang sải bước đi tới. Tôn Húc vội vàng chào hỏi. Chủ tịch Lôi, hai người này hôm nay là lần đầu tiên đi làm đó. Kết quả, bọn họ lại mang theo người này tới công ty. Người này 9 năm trước đã từng phạm tội cưỡng bức, là một tên tội phạm cưỡng bức đó. Loại người như vậy, đi vào công ty chúng ta, thật sự là có chút khiến cho công ty chúng ta mất mặt. Anh ta muốn bôi đen hai người Khương Vĩ và Ngưu Càn. Tốt nhất là khiến cho Lôi Bân tức giận mà trực tiếp đuổi bọn họ đi. Tô Văn đứng bên cạnh cũng nói giúp. Đúng vậy đó, chủ tịch Lôi. Mang loại người này đến công ty, xác thực là làm tổn hại đến hình tượng của công ty mình đó. Lôi Bân nhìn hai người rồi hỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hai người tên là Tôn Húc và Tô Văn đúng không? Tôn Húc vui mừng, anh ta không ngờ Lôi Bân lại nhớ tên của mình. Anh ta vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chủ tịch Lôi, tôi là Tôn Húc đây. Lôi Bân vẫn nhìn hai người đó. Lê Văn Vân. Lê Văn Vân này là bạn của tôi. Bạn tôi đến tập đoàn Hán Vũ chơi, đến thăm tôi một chút, còn cần hai người đồng ý mới được sao? Tôn Húc hoàn toàn sững sờ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Bân. Lôi Bân bình tĩnh nói. Tôi nói này, bạn của tôi đến tập đoàn Hán Vũ chơi, còn phải trưng cầu ý kiến của hai người mới được sao chứ? Tôn Húc trợn tròn mắt. Lê Văn Vân là bạn của Lôi Bân sao? Cuối tuần này, tâm trạng của anh ta không tốt, nhưng trong lòng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng loại người như Lê Văn Vân, Khương Vĩ cùng với Ngưu Càn lại có quan hệ gì với Lôi Bân được. Lôi Bân là người như thế nào chứ? Là một trong những doanh nghiệp xuất sắc nhất Lâm Hải, quản lý cả một tập đoàn Hán Vũ to lớn cơ mà. Lê Văn Vân, một kẻ vừa mới trở về Lâm Hải, Khương Vĩ và Ngưu Càn lại càng là loại người dưới đáy xã hội. Dưới cái nhìn của anh ta, hai người kia lại có thể làm việc ở tập đoàn Hán Vũ, chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Nhưng hiện tại, Lôi Bân lại nói với anh ta, Lê Văn Vân là bạn của ông ta nữa. Chuyện này như đấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh cho anh ta ngây người. Sao ngài lại có loại bạn như vậy chứ? Tôn Húc vô thức nói, Lôi Bân như cười như không nhìn anh ta. Cho nên, không chỉ việc bạn tôi đến tập đoàn Hán Vũ chơi, phải trưng cầu sự đồng ý của các cậu chứ. Mà việc tôi kết bạn với ai cũng cần sự đồng ý của cậu. Như vậy có đúng không? Nghe thấy lời này, mồ hôi lạnh trên người của Tôn Húc lập tức túa ra. Anh ta vội vàng nói, Tôi không có ý đó. Xin lỗi, Lê Văn Vân. Lôi Bân bình thản nói, nếu không thì thu dọn đồ đạc rồi làm thủ tục nghỉ việc đi. Vẻ mặt của Tôn Húc và Tô Văn kinh ngạc, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lê Văn Vân. Mà Lê Văn Vân lúc này đang cười híp mắt nhìn anh ta. Sự tình xoay chuyển quá nhanh khiến cho hai người họ không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng muốn xin lỗi Lê Văn Vân, trong lòng bọn họ lại có chút không chấp nhận. Nhưng không còn cách nào khác, bọn họ không thể bỏ công việc. Tôn Húc khom lưng nói, Lê Văn Vân, xin lỗi nhé, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn thôi. Anh ta quyết đoán xin lỗi ngược lại, khiến cho Lê Văn Vân đánh giá anh ta cao hơn một chút. Tên này đúng là có được giãn được. Lê Văn Vân mỉm cười xua tay. Chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng là bạn học cũ, đi làm việc thôi. Khóe miệng của Tôn Húc giật giật. Lê Văn Vân càng nói như vậy, trong lòng anh ta càng không thoải mái. Thế nhưng lại không thể làm gì. Anh ta nhìn Lôi Bân khoát tay nói, đi làm việc đi. Tôn Húc như được ân xá, kéo Tô Văn vội vã chạy tới thang máy. Lôi Bân nhìn đám người xung quanh, giọng nói uy nghiêm, đều không đi làm hết sao? Đám người vây xem nhanh chóng tản ra. Đợi cho đến khi tất cả rời đi, Lôi Bân mới nhìn Lê Văn Vân và nói, cậu cứ bỏ qua như vậy sao? Làm sao cứ như vậy mà bỏ qua được chứ? Tôi cũng thật đáng thương mà, trên chính địa bàn của mình, còn bị người khác ức hiếp nữa chứ. Lòng hư vinh của Tôn Húc rất lớn đó. Công việc ở tập đoàn Hán Vũ là vốn liếng lớn nhất để anh ta khoe khoang. Đợi lát nữa, sau khi bọn họ nhìn thấy Khương Vĩ trở thành cấp trên của mình, thì đuổi bọn họ đi. Lê Văn Vân vừa dứt lời, ánh mắt của Khương Vĩ ngay lập tức sáng lên. Anh ta cười hì hì nói, không tồi đâu. Ngày hôm qua thằng nhóc kia kiêu ngạo như vậy, cảm thấy bản thân làm việc ở đây là cực kỳ giỏi. Đợi cho đến khi cậu ta bị đuổi việc, vẻ mặt đoán chừng sẽ rất đặc sắc đây. Nghiêu Càn đứng bên cạnh vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác. Trên thực tế, anh ta thật sự cảm thấy bản thân không có tư cách làm việc tại tập đoàn Hán Vũ. Hiện tại, anh ta vẫn còn đang mơ hồ. Lúc này đột nhiên nghe thấy Lê Văn Vân nói là muốn đuổi việc Tôn Húc, anh ta càng mơ hồ hơn. Mặc dù Lê Văn Vân là bạn của Lôi Bân, thì cũng không thể tùy tiện đuổi việc người của tập đoàn Hán Vũ được chứ. Lôi Bân gật đầu nói, được rồi, cứ làm theo lời của cậu là được. Nghiêu Càn ngơ ngác, anh ta không ngờ Lôi Bân lại đồng ý. Lại liên tưởng đến lúc bản thân nhận được công việc, cũng là do Lê Văn Vân mở miệng tùy tiện nói một câu, sau đó Lôi Bân liền đồng ý ngay. Xem ra, quan hệ của Lê Văn Vân và Lôi Bân thật sự là vô cùng tốt. Nghiêu Càn thành thực nghĩ trong lòng, còn Lôi Bân lại cau mày nhìn Lê Văn Vân và nói, đúng rồi, sao cậu lại chạy tới công ty chứ? Đừng có nói nữa, tôi bị bố tôi kéo tới mà. Chẳng phải tôi nói với ông ấy là tôi làm trợ lý cho chú sao? Sau đó, ông ấy liền nhất quyết kéo tôi đến công ty cùng ông ấy đó. Lôi Bân khẽ cười, đến công ty làm việc cũng được. Người đẹp ở công ty chúng ta khá nhiều đó. Đến lúc đó, cậu xem có thể cậu lấy một cô hay không. Thôi đi, tôi về ngủ một giấc trước đây. Chú sắp xếp bọn họ thật tốt nhé. Lê Văn Vân ngáp một cái rồi nói. Khương Vĩ ngạc nhiên, cậu không muốn tận mắt nhìn dáng vẻ sau khi bị đuổi việc của Tôn Húc sao? Tớ chỉ nghĩ thôi là đã thấy sung sướng rồi đó. Lê Văn Vân xua tay, không có hứng thú đâu. Nếu như cậu có hứng thú thì có thể quay lại rồi gửi vào nhóm lớp cấp 3 đó. Ý kiến hay đó. Hai mắt của Khương Vĩ sáng lên. Vậy tôi về trước đây. Lê Văn Vân cười hì hì, sau đó quay người đi ra ngoài. Lúc này đã 9 giờ, người ở cửa lớn cũng bắt đầu ít dần. Lê Văn Vân chạy tới cửa. Vốn dĩ anh muốn bắt xe về nhà ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến Tào Dung vẫn còn đang ở trong nhà, nhìn thấy Lê Văn Vân trở về, đoán chừng sẽ dạy dỗ anh một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định gọi điện cho Đặng Hân Hân xem có thể đến mượn cô ấy pha nhà cô ấy không. Anh lấy điện thoại ra tìm số của Đặng Hân Hân. Alo, Lê Văn Vân sao? Rất nhanh, đầu dây bên Đặng Hân Hân đã bắt máy. Lê Văn Vân nói, nhà cô có một mình cô ở nhà thôi sao? Đặng Hân Hân hơi sửng sốt, sau đó mới nói, một mình tôi ở, chỉ là hiện tại Tịch Tịch và Hiệu Nguyệt cũng ở đây. Sao vậy? À, tôi không ngủ đủ, muốn đến nhà để mượn sofa ngủ một lát thôi. Lê Văn Vân ho một tiếng. Tôi bị bố tôi kéo đến công ty làm việc, nếu như về nhà sẽ bị lộ mất. Được thôi, hiện tại tôi đang ở ngân hàng, hôm nay là thứ hai. Có điều tôi có thể gửi địa chỉ cho anh. Hai người Đỗ Tịch Tịch và Hiệu Nguyệt đều đợi nhà đó, tôi bảo họ mở cửa cho anh. Đặng Hân Hân nói. Lê Văn Vân gật đầu. Được rồi. À, đúng rồi, hình như hôm qua dường như cô có tâm sự thì phải. Hơn nữa, không muốn để hai người Đỗ Tịch Tịch biết, cho nên hôm qua tôi vẫn luôn không có cơ hội hỏi cô đó. Bên Đặng Hân Hân im lặng một lát, sau đó mới thở dài một hơi và nói, dường như trong nội bộ ngân hàng Tân Hải có người của nhà họ View đó, biết tôi là người phụ trách thẻ kim cương của ngân hàng. Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp nhà họ View ngừng lại là vì tôi. Sau đó View Tường tìm tới tôi, rồi uy hiếp tôi nữa. Lê Văn Vân cau mày. Chuyện này đúng là trước đó anh không cân nhắc kỹ. Anh trầm ngâm một lát rồi nói, có tôi ở đây sẽ không để loại chuyện này xảy ra đâu, cô yên tâm đi. Đầu dây bên kia im lặng. Sau đó Đặng Hân Hân lại nói tiếp, được rồi, tôi tin anh. Cúp điện thoại, Đặng Hân Hân gửi địa chỉ tới. Lê Văn Vân bắt xe đi về hướng nhà của cô. Trong một căn nhà ba phòng ngủ, một phòng khách nào đó ở Lâm Hải, Ngô Nghiêu ngồi trên ghế dài, cười khổ nhìn cô gái tóc ngắn đang ngồi trên sofa. Cô gái tóc ngắn đó có chút ẩm ướt, trong tay thì đang bưng một bát mì. Trên bàn trà còn có mấy món khác như sủi cảo. Vẻ mặt của Ngô Nghiêu như đưa đám và nói, sư phụ, cô cứ ăn như vậy thì lượng của tôi sắp không đủ rồi đó. Anh ta thật khó tưởng tượng, tại sao một cô gái có thể ăn nhiều như vậy. Thích ăn đồ ăn ngon thì cũng thôi đi, quan trọng là cô gái tóc ngắn này không chỉ thích ăn đâu, hơn nữa ăn còn cực kỳ nhiều. Điều lừa người nhất chính là cô ấy không hề béo. Thực sự là khiến cho Ngô Nghiêu phiền muộn. Cô gái tóc ngắn nhìn anh ta hỏi, 3 năm nay tôi dạy cho anh ăn nhiều thứ như vậy, anh kiếm tiền mời tôi ăn cơm thì làm sao chứ? Hơn nữa tôi nói rồi, đợi bọn tôi tìm được số không trở về người gác đêm, tôi sẽ nắm giữ tất nhiều tiền, anh yên tâm đi. Ngô Nghiêu cười khổ nói, nhưng mà chẳng phải chúng ta còn chưa qua lại sao? Tôi sắp tiêu hết tiền rồi đó. Tôi muốn đến thế giới ngầm để nhận một số nhiệm vụ của sát thủ, cô có còn không cho? Chúng ta thu người gác đêm, mặc dù anh đang nằm trên bảng xếp hạng sát thủ, nhưng anh phải nhớ anh là người gác đêm. Người gác đêm chỉ giết người nên giết thôi, hiểu chưa? Đừng có vì chút tiền mà đánh mất tôn nghiêm của người gác đêm nữa. Cô gái tóc ngắn nghiêm túc nói. Nói xong không đợi Ngô Nghiêu giải thích, cô lại mở miệng nói tiếp. Anh tìm thấy tin tức của số không chưa? Tôi đi đâu mà tìm chứ? Tôi đợi ở quán nét kia một ngày một đêm rồi đó, căn bản không nhìn thấy anh ta. Ngô Nghiêu cạn lời nói. Nói tới đây, anh ta ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Sư phụ, hiện tại đã xác nhận là anh ta còn sống. Nói không chừng anh ta đã về người gác đêm rồi đó. Nếu như chúng ta trở về, có lẽ sẽ tìm được anh ta cũng nên. Hay là chúng ta về đi, trở về chúng ta liền phát tài đó, tôi không muốn cố gắng nữa đâu. Cô gái tóc ngắn ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó lắc đầu nói, vẫn chưa đến lúc đâu. Trở thành người gác đêm, có một số người không thể giết, thù của số 7 có khả năng cũng không thể bảo được. Nói xong, cô ấy ngẩng đầu nói tiếp, tối nay anh tiếp tục đến cửa hàng quán nét trông coi đi, tôi sẽ đi tra hành tung mấy người kia. Vẻ mặt của Ngô Nghiêu đau khổ. Tôi còn phải đi làm nữa sao? Cô muốn tôi mệt chết sao? Cô gái tóc ngắn không để ý đến anh ta. Cô ấy lấy tấm ảnh chụp chung với Lê Văn Vân ra, lẩm bẩm nói. Lê Văn Vân, 3 năm rồi không gặp, tôi rất nhớ anh đó. Nội bộ tập đoàn Hán Vũ. Sau khi Lôi Bân mang Khương Vĩ và Ngưu Càn đi làm xong thủ tục nhận chức, ông ta liền đưa hai người họ đến bộ phận thị trường. Trong một phòng họp của bộ phận thị trường, Lúc này, tất cả quản lý của bộ phận đều ngồi ở bên kia. Sắc mặt của Tôn Húc không tốt lắm. Chuyện xảy ra ở đại sảnh vừa nãy, anh ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Đối với chuyện Lê Văn Vân là bạn của Lôi Bân, anh ta làm sao cũng không hiểu nổi. Hình như không phải hội nghị theo thông lệ đâu. Chủ tịch đang đợi gì vậy? Không biết đâu. Hình như là có người đến nhận chức thì phải. Ở bên cạnh anh ta, có người đang thảo luận, nhưng anh ta không nghe lọt một chữ nào hết. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Tiếp đó, Lôi Bân mang Ngưu Càn và Khương Vĩ tiến vào. Sau khi vào phòng họp, giám đốc bộ phận thị trường lập tức đứng lên nói: Chủ tịch Lôi, tất cả quản lý của bộ phận marketing đều đến rồi đó. Lôi Bân gật đầu, sau đó đưa Khương Vĩ và Ngưu Càn đi qua. Một tay ông ta chống lên bàn, nhìn Tôn Húc ngồi cách đó không xa. Lúc này Tôn Húc cũng dương mắt lên, thời điểm nhìn thấy Ngưu Càn và Phương Vĩ, trong mắt anh ta có một tia hung ác. Tuyên bố hai chuyện, Lôi Bân nói. Ban quản lý bộ phận marketing có thêm hai người mới, tôi giới thiệu. Vị này là Ngưu Càn, là chủ quản của bộ phận marketing. Sau đó ông ta ngừng một lát, nhìn về phía Khương Vĩ và nói: Còn vị này là giám đốc mới đến bộ phận marketing, Khương Vĩ. Giám đốc bộ phận marketing sao? Trẻ tuổi như vậy chỉ thấp hơn một cấp so với chủ tịch thôi sao? Mẹ nó chứ, tên nhóc này có lai lịch gì vậy? Trong tiếng thảo luận, ai ai cũng không chú ý tới, hai mắt của Tôn Húc đang dần dần co lại, khiếp sợ nhìn Khương Vĩ. Anh ta vốn tưởng rằng Khương Vĩ tới công việc chỉ là việc ở tầng thấp nhất thôi. Kết quả anh ta tuyệt đối không ngờ Khương Vĩ lại trực tiếp ngồi vào vị trí giám đốc marketing. Mấy ngày trước, anh ta còn hoàn toàn xem thường Khương Vĩ, cho rằng loại người như Khương Vĩ chính là tầng thấp nhất của xã hội. Cảm thấy anh ta tới Hán Vũ phỏng vấn là điều không tưởng tượng nổi, còn muốn lúc phỏng vấn làm khó Khương Vĩ một chút. Kết quả hiện tại, Khương Vĩ lại trực tiếp cao hơn anh ta 2 cấp. Không thể nào, chuyện này là không thể nào. Trên trán của anh ta đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Lúc này Lôi Bân lại nói tiếp. Im lặng một chút đi. Ngoài ra tôi còn chuyện thứ hai muốn tuyên bố nữa. Nói xong ông ta nhìn Khương Vĩ. Khương Vĩ, cậu tới tuyên bố đi. Khương Vĩ hơi ngây người ra, sau đó vẻ mặt vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tôn Húc. Trong lòng của Tôn Húc dâng lên cảm giác bất an. Sau đó anh ta nhìn thấy Khương Vĩ đi từ phía trên xuống đến trước mặt anh ta. Khương Vĩ hé miệng cười, ánh mắt có chút trào phúng, bình tĩnh nhìn anh ta nói: Tôn Húc, anh và Tô Văn bị đuổi việc rồi. Trên mặt của Khương Vĩ mang theo nụ cười trào phúng, nhìn chằm chằm Tôn Húc, nhàn nhạt nói. Nói xong câu đó, Khương Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân đều sung sướng. Từ ngày đầu tiên đến tập đoàn Hán Vũ, Khương Vĩ ở chỗ này khoe khoang, sau đó tại buổi họp lớp thì bị từng người nhầm vào. Mãi cho đến khi nói ra câu này xong, anh ta mới cảm thấy từ ngày Lê Văn Vân trở lại Lâm Hải, bản thân của anh ta xác thực đã có sự thay đổi nghiêng trời, lệch đất. Lớp trưởng ngông cuồng kiêu ngạo Tôn Húc kia hiện tại lại bị đích thân anh ta đuổi việc. Anh ta biết bản thân của hiện tại mới chính thức gia nhập vào đám người cao cấp của Lâm Hải. Tầm mắt của anh ta dường như trong thời gian ngắn được mở mang rất nhiều. Nương theo câu nói ấy, trong lòng của anh ta cũng buông xuống rất nhiều thứ. Ví dụ như bạn gái của anh ta. Mặc dù Lê Văn Vân cho anh 500 vạn, nhưng trong lòng anh ta vẫn có cảm giác không chân thật, không nỡ. Cho đến lúc này, anh ta mới xem như hoàn toàn hiểu rõ loại phụ nữ như vậy, loại gia đình như vậy, kết hôn sao? Bọn họ căn bản là không xứng đáng. Khác với Khương Vĩ toàn thân thoải mái, trong lòng trở nên thản nhiên, thì lúc này hai mắt của Tôn Húc trợn to, sau đó cả người liền lụi sơ trên ghế. Đầu anh ta ong ong, một mạng trống rỗng, đôi mắt mất đi tiêu cự. Chỉ ngạc nhiên nhìn Khương Vĩ, rồi lại nhìn Ngưu Càn. Hai ngày trước, anh ta hoàn toàn xem thường hai người này. Hiện tại, Ngưu Càn lại trở thành một người có cùng cấp bậc với anh ta. Khương Vĩ lại cao hơn anh ta 2 cấp, còn anh ta và Tô Văn thì lại bị đuổi việc. Chênh lệch to lớn khiến cho tâm tình của anh ta dường như tan vỡ. Công ty lớn như tập đoàn Hán Vũ này không phải là nơi muốn vào thì vào. Anh quả thực là trẻ tuổi,

Khuôn mặt của Đỗ Tịch Tịch tràn đầy kinh ngạc, mắt cô mở to. Ngay sau đó, gương mặt liền đỏ bừng lên. Anh muốn làm gì vậy? Đỗ Tịch Tịch có hơi lắp bắp nói. Nhìn gương mặt đỏ hồng của Đỗ Tịch Tịch, còn có đôi môi hơi mím lại, cùng với cảm giác tiếp xúc mãnh liệt, Lê Văn Vân cười nói. Tôi đã nói là tôi có tính nóng nảy khi rời giường rồi. Cô nói là tôi muốn làm gì đây? Nói xong, anh chậm rãi áp mặt xuống. Mặt của Đỗ Tịch Tịch càng đỏ hơn, nhưng cô ấy lại không hề phản kháng kịch liệt. Các người... Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở bên cạnh. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện ra cách đó không xa, Trần Hiểu Nguyệt vừa mới tắm xong, thấy một màn trên ghế sofa như vậy, thì nhìn tầm mắt của Lê Văn Vân và Đỗ Tịch Tịch. Cô vội vàng nói, hai người tiếp tục đi, hai người tiếp tục đi, tôi không nhìn thấy gì hết đâu. Lúc này Đỗ Tịch Tịch mới hồi phục tinh thần, cô ấy nhanh chóng đẩy Lê Văn Vân ra. Đúng là đồ quỷ háo sắc mà. Lê Văn Vân vẫn mỉm cười ngồi dậy. Vốn dĩ anh chỉ trêu chọc Đỗ Tịch Tịch một chút thôi. Tất nhiên, nếu như không phải Trần Hiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng, có khả năng anh sẽ thật sự hôn một cái. Có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ khốn khiếp. Đỗ Tịch Tịch trừng mắt nói, đã 11 giờ trưa rồi, anh vẫn còn ngủ sao chứ? Anh là heo sao? Nói xong, cô ném gối trong tay về phía Lê Văn Vân, sau đó nhìn Trần Hiệu Nguyệt nói, Hiệu Nguyệt, cậu không nhìn thấy gì hết sao? Ừ, tôi không nhìn thấy gì đâu. Trần Hiệu Nguyệt hít mắt lại. Lúc này Đỗ Tịch Tịch mới hài lòng gật đầu, rồi nhìn Lê Văn Vân và nói, mau dậy chơi với chúng tôi đi. Lê Văn Vân sờ mũi, cũng không từ chối họ. Một mình anh vốn dĩ có chút nhàm chán, anh muốn đi điều tra chuyện của mình cũng được, hay là đi tìm số 2 cũng được, đều phải hành động vào ban đêm. Vậy là anh đã cùng Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiệu Nguyệt đi dạo cả một buổi trưa, đến tối mới tự ngồi xe về nhà. Khi về đến nhà, anh phát hiện ra trên sofa, ba người Tào Dung, Liễu Ngọc, còn có Tả Hạo ngồi đó. Tào Dung đang mở miệng nói, anh Dễ, một nhà các người quả thật là thuận buồm xuôi gió đó. Lúc đầu anh là người của nhà họ Lê, quản lý cả một công ty lớn trong tay. Sau này khi chuyện của Lê Văn Vân xảy ra, lại trở thành phó chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ, lương tháng thì vài trăm vạn. Tôi với chị hai là quan hệ máu mủ, nhưng nhiều năm như vậy rồi, tôi thật sự chưa từng cầu cạnh anh cái gì hết. Chuyện duy nhất mà tôi cầu xin anh chính là muốn Liễu Ngọc đến tập đoàn Hán Vũ, anh còn không đồng ý sao? Lần này cho dù thế nào, anh cũng phải giúp tôi mới được. Vẻ mặt của Lê Cảnh An có chút ngượng ngùng, ông ấy cười khổ. Chuyện này thật sự không phải tôi không đồng ý, mà ở công ty là cái gì tôi cũng không quản đâu, chỉ thấy vài đồng lương ít ỏi thôi. Tôi không tin công ty lớn như tập đoàn Hán Vũ sẽ tốn mấy trăm vạn nuôi anh để anh không phải làm gì sao? Hơn nữa, Lê Văn Vân nhất định là do anh đưa tới công ty. Hai ngày trước, một nhà các người còn diễn kịch với tôi. Tôi về nhà càng nghĩ càng không hiểu, tại sao chủ tịch tập đoàn Hán Vũ lại để cho một tên ngồi tù 9 năm, không có học lực gì như Lê Văn Vân mà lại làm trợ lý được chứ? Nói trắng ra là anh không muốn giúp đám thân thích nghèo như chúng tôi đúng không? Lê Văn Vân nghe vậy, liền nhíu mày, anh đi vào trong phòng, kéo ghế ra và ngồi xuống. Liễu Ngọc nhìn thấy Lê Văn Vân, hừ lạnh một tiếng. Tạ Hạo bên cạnh vẫn ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh. Thậm chí, Lê Văn Vân còn nhận ra được vẻ kiên định trong ánh mắt của anh ta. Thấy lời nói của Tào Dung hơi nặng nề, ông ấy vội vàng nói. Cũng không thể nói như vậy. Tôi không quan tâm chuyện ở tập đoàn Hán Vũ, chỉ là tình cờ giúp họ tham gia hoạt động thôi. Tôi cũng không tiếp xúc thân thiết với ai ở công ty, cho nên không phải là tôi không muốn giúp cậu. Tào Dung cười lạnh. Đúng là lấy cớ mà. Lê Văn Vân có thể vào được tập đoàn Hán Vũ, hơn nữa còn được trực tiếp làm trợ lý của Lôi Bần đấy. Nói trắng ra là anh không muốn giúp chúng tôi. Chị hai, sau khi chuyện của Lê Văn Vân xảy ra, những người thân thích của Lê Cảnh An vẫn còn liên hệ với các người sao? Cứ hễ gặp mặt là lại xem thường nhau thế sao? Tào Dung hỏi tiếp. Trong khi đó, chúng tôi thì sao chứ? Đúng vậy. Lúc trước chị hai lấy anh thì đã lấy rồi. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, chúng tôi cũng coi anh là người một nhà mà chăm sóc. Những buổi gặp mặt gia đình cũng không bỏ quên anh. Năm ngoái Liễu Ngọc tốt nghiệp đã muốn vào tập đoàn Hán Vũ rồi, vậy mà anh còn một mực từ chối nữa. Lê Văn Vân ngồi bên cạnh, khuôn mặt của anh đanh lại. Lê Cảnh An thở dài. Tào Dung, cô không thể nói như vậy được. Trước đây khi cô sửa nhà, bố của Liễu Ngọc bị bệnh đều là do chúng tôi vay tiền cho mấy người đó. Hơn nữa, chúng tôi cũng chưa từng giục các người trả lại. Các người đối xử tốt với gia đình tôi, chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng hết. Tào Dung không hề cảm kích, bà ta hừ lạnh một tiếng. Dù sao chuyện lần này anh cũng giúp một ít đi. Cho dù thế nào thì cũng phải để cho Tạ Hạo hợp tác với tập đoàn Hán Vũ của các người mới được. Lê Cảnh An cau mày, nhìn về phía Tạ Hạo. Trong lòng Tào Dung hiển nhiên đã coi Tạ Hạo như con rể. Tuổi thì còn trẻ như vậy mà đã có công ty riêng, quả thực là thân phận cao quý. Nhưng ấn tượng của Lê Văn Vân đối với anh ta thì lại không quá tốt. Cảm giác người này vô cùng nham hiểm. Ví dụ như lần trước, anh ta muốn hợp tác với tập đoàn Hán Vũ, rõ ràng là đến để nhờ Lê Cảnh An giúp đỡ. Thế nhưng lại làm như thể gia đình anh đang cố ép buộc anh ta. Cho nên Lê Văn Vân một công việc cũng chẳng là gì so với khoản đầu tư mà anh đã nhận được từ tập đoàn Hán Vũ. Lúc này còn để Tào Dung và Liễu Ngọc đến đây gây áp lực với bố của anh nữa. Nếu là buôn bán ở bên ngoài thì bỏ qua cũng không sao. Trong buôn bán không từ thủ đoạn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lại dùng cách này để đối phó với người trong nhà, đây là điều khiến cho Lê Văn Vân tương đối phản cảm. Từ nãy tới giờ, Tào Dung đều một mực gây sự, nhưng anh vẫn chưa hề nói một câu nào hết. Thậm chí, Lê Văn Vân còn không thấy họ mang quà đến nữa. Đây mà cũng gọi là đến nhờ vả hay sao? Lê Cảnh An nhìn Tạ Hạo rồi nói: Hôm nay tôi cũng đã giới thiệu cậu ta tới bộ phận đầu tư của công ty rồi, nhưng mà họ thực sự không quá coi trọng hạng mục của Tạ Hạo, cho nên họ mới không muốn đầu tư thôi. Tạ Hạo lắc đầu nói: Chú Lê, tôi đã mất rất nhiều năm để xây dựng và phát triển trò chơi này đó. Giám đốc bộ phận đầu tư của công ty chú quả thực là không có mắt mà. Lê Cảnh An nhíu mày. Giám đốc Vương của bộ phận đầu tư trong công ty chúng tôi là nhà đầu tư tốt nhất của cả nước đó, thậm chí là cả thế giới nữa. Tào Dung ở bên cạnh mở miệng: Anh Dễ, cho dù anh không muốn giúp đỡ thì không cần phải tìm nhiều lý do như vậy đâu. Cứ nói thẳng ra là không muốn giúp, chúng tôi cũng không cần ở đây mà lãng phí thời gian với anh nữa. Tôi biết chúng ta thuộc hai gia đình khác nhau, thu nhập của anh thì cao, chúng tôi thì không cùng đẳng cấp với các người. Vẻ mặt của Lê Cảnh An hiện lên vẻ bất lực. Trên thực tế, trong 2 năm qua, ông ấy đã hỗ trợ rất nhiều cho gia đình Tào Dung về mặt kinh tế. Ngồi bên cạnh, Tào Vân vẻ mặt xấu hổ nhìn Lê Văn Vân, rồi lại nhìn sang Tào Dung. Tào Dung à, không phải là anh Cảnh An không muốn giúp em đâu. Anh ấy thật sự là không có tiếng nói trong công ty mà. Tạ Hạo suy tính một hồi. Chú Lệ này, cứ như vậy đi. Tôi không hợp tác với tập đoàn Hán Vũ nữa. Chú có thể giới thiệu tới cho các nhà đầu tư của công ty khác không? Ví dụ như là tập đoàn Hoàn Vũ. Trước đây tôi thấy chủ và chủ tịch của tập đoàn Hoàn Vũ này ăn cơm với nhau mà. Chú giới thiệu cho tôi đi. Giới thiệu cho tôi gặp bà ấy, để tôi bàn chuyện với bà ấy xem sao. Tào Dung gật đầu. Đúng vậy đó, Tạ Hạo còn trẻ tuổi mà, đầy triển vọng như vậy. Cậu ấy nói dự án này mai sau sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó. Cậu ấy cũng từng liên hệ với tập đoàn Hoàn Vũ rồi, nhưng mà chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ này cũng không đồng ý. Lê Văn Vân nghe đến đây, nghe đến cái tên tập đoàn Hoàn Vũ, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tập đoàn Hoàn Vũ không phải là công ty dưới tay của Trần Mỹ Huyên hay sao chứ? Sắc mặt của Lê Cảnh An hơi thay đổi. Tôi với chủ tịch Trần thật sự là không quá thân thiết đâu. Trước đây có đi ăn cơm với nhau cũng vì công việc của công ty thôi. Tôi và bà ấy còn không có phương thức liên lạc nữa cơ. Nghe đến đó, Tào Dung lập tức giận điên lên. Bà ta nhìn Lê Cảnh An rồi nói: Ôi giời, không muốn giúp, lại còn nói nhiều nữa. Anh không muốn nhìn thấy chúng tôi chứ gì? 9 năm Lê Văn Vân ở trong tù, vừa ra ngoài anh đã đưa nó đến tập đoàn Hán Vũ. Bây giờ Liễu Ngọc nhà chúng tôi mãi mới tìm được một cậu bạn trai có tiền. Bây giờ Lê Văn Vân nhà các người không có đối tượng kết hôn, các người không vui, không muốn để Tạ Hạo kiếm được tiền chứ gì? Không giúp thì thôi vậy. Khuôn mặt của Lê Cảnh An và Tào Vân vô cùng bất lực. Hàng lông mày của Lê Văn Vân nhíu lại, càng chặt hơn. Trong lòng của anh có phần khó chịu. Nhưng để tình thân thích và tình cảm trong quá khứ, anh cảm thấy giúp đỡ nhà Liễu Ngọc cũng không ảnh hưởng nhiều. Anh xoa mũi nói, tôi và Chủ tịch Trần Mỹ Huyên của tập đoàn Hoàn Vũ có chút quen biết đó. Nếu như muốn tôi giới thiệu thì cũng không thành vấn đề đâu. Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc lại nhé. Mọi thứ vẫn phải dựa vào dự án của anh. Nếu người trong công ty đánh giá cao thì đương nhiên sẽ có cơ hội được đầu tư thôi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía của anh. Tào Dung nhướng mày nói, cậu bớt diễn trò đi. Nếu như không có bố cậu thì cậu có thể vào tập đoàn Hán Vũ sao? Cậu ngồi tù 9 năm qua, vừa ra ngoài đã quen được Lôi Bân, được nhận vào công ty lớn như vậy. Bây giờ cậu còn nói cậu quen biết cả Trần Mỹ Huyên nữa. Nói vậy thì tôi còn quen được cả Chu Minh và Diệp Ngạo Lâm đấy. Lê Văn Vân bật cười. Chu Minh và Diệp Ngạo Lâm là hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Lâm Hải. Quy mô của tập đoàn Hán Vũ so với những công ty lớn ở Lâm Hải thì không hẳn là nhỏ, nhưng địa vị của Lôi Bân lại không thể bằng được với những người này. Bởi vì mọi người đều biết cổ phần của Lôi Bân ở tập đoàn Hán Vũ chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi. Nhưng hai người kia thì khác. Trong một gia tộc lớn như vậy, họ là những người nắm giữ quyền lực thực sự trong gia tộc. Nói xong, Tào Dung lại nhìn về phía của Lê Cảnh An. Lê Cảnh An, anh giúp hay không thì nói rõ đi. Nếu anh giúp thì đến khi Liễu Ngọc và Tạ Hạo kết hôn rồi, gia đình tôi sẽ biết ơn anh cả đời. Còn nếu như anh không giúp hay không muốn giúp thì tình cảm những năm qua coi như là hãy bỏ đi. Chúng ta đừng có liên hệ gì với nhau nữa. Đây hoàn toàn là lấy tình thân ra để uy hiếp. Lê Văn Vân ban đầu còn muốn giúp đỡ họ, bây giờ lại không muốn phản ứng lại nữa. Sắc mặt của Lê Cảnh An và Tào Vân lập tức thay đổi. Bởi vì bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê nên họ rất ít tiếp xúc với những người nhà họ Lê. Đây cũng là lý do mà họ càng thêm quý trọng những người thân. Lê Cảnh An cắn chặt răng. Tào Vân vội vàng nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, nếu như con thật sự quen biết được Trần Mỹ Huyên thì con giúp họ giới thiệu đi, để Tạ Hạo gặp Chủ tịch Trần một lần đi con. Lê Văn Vân thở dài, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên. Tào Dung nhíu mày. Các người còn muốn tiếp tục giả vờ hay sao chứ? Sao Lê Văn Vân lại có thể quen biết được với một người có địa vị như vậy được? Được rồi, chị hai, Lê Cảnh An, tôi xem các người định làm trò gì đây. Điện thoại của Lê Văn Vân rất nhanh đã được kết nối. Lê Văn Vân đi ra một chỗ yên tĩnh. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Trần Mỹ Huyên vang lên. Alo, Lê Văn Vân sao? Có việc gì vậy? Là thế này, bạn trai của em họ tôi đã lập một công ty trò chơi. Cậu ta có một hạng mục đang tìm người đầu tư, nên muốn đến gặp mặt bà đó. Nhưng mà công ty của họ quy mô nhỏ thôi. Trước đây có vẻ như đã từng bị công ty của bà từ chối. Bà có thể dành một chút thời gian đến gặp mặt cậu ta được không? Lê Văn Vân nói tiếp. Đương nhiên là có chấp nhận đầu tư hay không thì vẫn phải do bên bà đánh giá hạng mục của cậu ta thôi. Trần Mỹ Huyên gật đầu. Không thành vấn đề đâu. Công ty của họ tên là gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà người muốn tìm bà bàn việc tên là Tạ Hạo đó. Được rồi, để tôi sắp xếp đây. Ngắt điện thoại, Lê Văn Vân quay lại phòng khách nói với Tào Vân. Con vừa gọi điện cho Chủ tịch Trần rồi. Con đã gọi điện rồi sao? Bà ấy nói sao chứ? Tào Dung đang vô cùng tức giận, đột nhiên lại bình tĩnh trở lại. Kể cả Liễu Ngọc cũng vậy. Bọn họ kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Vẻ mặt của Tào Dung hiện lên một tia châm biếm. Lê Văn Vân, cậu thích diễn trò đến vậy sao? Nói là sẽ sắp xếp, nhưng cuối cùng có phải sẽ nói với chúng tôi là không có thời gian không? Lúc này điện thoại của Tạ Hạo đột nhiên vang lên. Tạ Hạo nhanh chóng nhận cuộc gọi. Alo, chúng tôi là người bên tập đoàn Hoàn Vũ đây. Vừa nãy Chủ tịch Trần đã xem qua tài liệu của anh rồi. Mà bà ấy muốn hẹn gặp anh ở công ty vào 10 giờ sáng mai đó. Xin hỏi anh có thời gian không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ vô cùng êm tai. Tạ Hạo vội vàng trả lời. Giọng nói của anh ta có một chút kích động. Có chứ, ngày mai tôi có thời gian mà.